Sở Triển Bằng dẫn Lâm Thiên đi đến trước người Sở Kình, chào ông ta một tiếng. Triển Bằng, lần này con hiểu mình nên làm gì chứ? Sở Kình nhìn Sở Triển Bằng, mở miệng nói. Xin phụ thân hãy yên tâm, cho dù Lâm Phong không giết Lãnh Nguyệt thì con cũng sẽ giết hắn. Trong đôi mắt Sở Triển Bằng lóe lên một vệt sáng sắc bén, Lâm Phong nhất định phải chết. Cũng cùng lúc này, đám người của Băng Tuyết Sơn Trang gần như đang nói chuyện với nhau. Nhiều người của Băng Tuyết Sơn Trang chết trong thành cổ Thiên Lạc như vậy. Hôm nay có cơ hội thì Băng Tuyết Sơn Trang sao không dặn Lạc Tuyết công tử giết Lâm Phong. Bọn họ đều muốn giết Lâm Phong. Hạ Nguyệt Tông và Băng Tuyết Sơn Trang muốn, Lạc Hà Tông cũng muốn. Còn có cả Vạn Thú Môn và Vũ Gia cũng muốn như vậy. Kỳ thật lúc trước Vân Hải Tông bị các thế lực các đại tông môn liên kết tiêu diệt kia đã định ra mối thù hận giữa Lâm Phong và bọn họ. Dù sau này không có chuyện gì xảy ra thì mối thù này sớm muộn gì cũng phải thanh toán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, hắc ám trói buộc ánh trời chiều phồn hoa hạ xuống, một vầng trăng tròn đang dâng lên cao. Trăng tròn cô độc chiếu rọi xuống dòng nước trên Tương Giang, khúc xạ ra cảm giác mát mẻ. Dưới ánh trăng là vô số bóng người. Từ đằng xa, tiếng phá không truyền đến. Mọi người lập tức quay sang nhìn thì sững người ra. Bọn họ nhìn thấy cái gì đây? Trong tầm mắt kia, 9 con giao long đang uốn lượn thân mình di chuyển tới phía trước. Tiếng giao long ngâm không ngừng phát ra từ miệng chúng, xa xăm, vang vọng. Điều càng thêm rung động là giữa 9 con giao long này là một chiếc nhuyễn kiệu màu vàng. Phía trên màn tre của nhuyễn kiệu có khắc chân long. Đồng thời ở cạnh nhuyễn kiệu cũng không thiếu cường giả ngự không mà đi. Những người này có ánh mắt sắc bén, ai nấy đều rất linh hoạt, khí tức hùng mạnh. Quân vương, mọi người đều chấn động, thật uy nghiêm, 9 con giao long kéo kiệu, cường giả mở đường, đúng là rung động lòng người. Mọi người đều đã đoán được địa vị của người ở trong kiệu kia, quân vương của Tuyết Nguyệt. 9 con giao long ngửa đầu lên trời rít gào, tiếng long khiếu đầy uy nghiêm chấn động màng tai mọi người. Bọn họ dường như cảm giác được một loại ý chí vương giả bá đạo tuyệt luân giáng xuống, khiến bọn họ dường như muốn quỳ xuống bái lạy. Ý cảnh vương giả dung nhập vào trong tiếng giao long gầm lên kia. Trận thiên tài tụ hội của Tuyết Nguyệt này, ngay cả quân vương cũng đích thân tới. Mọi người chỉ thấy khiếp sợ, từ điểm này có thể thấy được lần thiên tài tụ hội này quan trọng cỡ nào, ngay cả quân vương cũng phải chú ý. Loại thịnh hội này giống như đại hội tuyết vực, cứ 10 năm một lần. Có rất nhiều người có lẽ cả đời chỉ có thể được tận mắt chứng kiến 2-3 lần. 9 con giao long đáp xuống, nhưng lại trực tiếp hạ xuống trên hồ Tương Giang, yên tĩnh nằm trên mặt hồ, vô cùng nhẹ nhàng. Giao long thì trên có thể thăng thiên, bay lượn trong không trung, dưới thì có thể lặn xuống nước, lơ lửng trên mặt nước mà không khiến dòng nước gợn sóng gì. Lúc này giao long mà mọi người thấy chính là hạ xuống mặt nước từ trên không trung kia, lay động tâm tình mọi người. 9 con giao long đang nổi trên mặt nước kia, mỗi một con đều dài hơn 10 mét, râu rồng chạm nước, vô cùng uy nghiêm. Không gian mênh mông bát ngát này đột ngột yên tĩnh, lúc này lại chẳng ai nói câu nào. Mọi người chỉ chăm chăm nhìn vào nhuyễn kiệu trên Tương Giang kia, dường như đang chờ người trong nhuyễn kiệu mở miệng. Đi thôi. Một tiếng nói trầm thấp truyền tới, giọng không lớn nhưng mọi người lại nghe được rõ ràng. Lời này vừa dứt, từng tiếng giao long gầm lên. 9 con giao long kia nhảy vào hư không, lên như diều gặp gió. Đây là làm gì đây? Mọi người đều ngẩn ngơ, chỉ thấy 9 con giao long bay lên giữa không trung rồi bay múa lượn vòng, nuốt mây khả khói, điên cuồng xoay tròn trên trời cao kia. Từng dòng khí cuồn cuộn di chuyển, 9 con giao long xoay tròn trong hư không, vây quanh một không gian thật lớn. Tiếng giao long gầm lên không ngớt, mà chiếc nhuyễn kiệu kia vẫn lơ lửng trên mặt nước, yên tĩnh, tường hòa. Mặc kệ nước Tương Giang chảy xiết nhưng nhuyễn kiệu chỉ lắc lư trên mặt hồ mà lại không di động chút nào, cực kỳ kỳ quái. Cuối cùng những con giao long xoay tròn kia đã dừng lại. Khi chúng trở lại trên mặt hồ Tương Giang thì trong hư không lại xuất hiện một vòng hình tròn cực lớn, đem một mảng không gian vây ở trong. Đường biên của vòng hình tròn này có dòng khí cuồng bạo cuồn cuộn như không bao giờ ngừng, dường như 9 con giao long kia bay lên chính là vẽ trên không trung vòng tròn lớn này. Đại hội tuyết vực 10 năm một lần, do 13 nước của tuyết vực đưa ra những đội ngũ thanh niên thiên tài có thiên phú xuất chúng nhất tham gia chiến đấu. Phàm là người tham gia đại hội tuyết vực, chỉ cần không chết đều có thể trở thành một thế hệ cường giả, hoặc bá chủ một phương. Đại hội này với tất cả các thiên tài tuyết nguyệt chúng ta mà nói là cơ hội, một cơ hội vô cùng lớn. Lúc này, trong nhuyễn kiệu trên mặt hồ Tương Giang kia, một giọng nói mờ ảo từ từ truyền tới. Tuy không lớn lắm nhưng mọi người trong phạm vi trăm dặm lại nghe được rõ ràng. Giọng nói này như có ma lực, có thể lan truyền ra vô cùng vô tận, trực tiếp chui vào trong tai mọi người khiến tất cả mọi người đều có thể nghe được. Phàm là người tham gia đại hội tuyết vực, chỉ cần không chết đều có thể trở thành một thế hệ cường giả, hoặc bá chủ một phương. Nghe được câu nào, ai nấy đều khát khao hy vọng mình có cơ hội. Như bốn vị thiên tài của 18, 19 năm trước kia, bọn họ đúng là những nhân vật đã tham gia đại hội tuyết vực, thậm chí là sống sót. Khi trở về nước tuyết nguyệt, không ai còn có thể sánh vai với bọn họ. Bốn người bọn họ trở thành thiên tài chói mắt nhất tuyết nguyệt. Tham gia đại hội tuyết vực, trận chiến thiên tài của 13 nước khắp tuyết vực kia, loại vinh quang này tất cả mọi người đều ao ước. Nhưng tuyệt đại đa số người lại chỉ có thể ngước nhìn mà không có tư cách tham dự. Ta cũng không nói lung tung đâu. Các ngươi nên hiểu là tuyết vực mênh mông vô cùng. Trong 13 quốc gia thì tuyết nguyệt chúng ta được coi là yếu. Mỗi một quốc gia đều có vô số thiên tài. Nếu các ngươi có thể tham gia đại hội tuyết vực là có cơ hội đi ra ngoài. So đấu với thiên tài chân chính của 13 nước tuyết vực. Mở mang kiến thức, hiểu biết người khác hùng mạnh thế nào, bù đắp chỗ không đủ của mình. Đồng thời tham gia đại hội tuyết vực sẽ được rất nhiều lợi ích, thậm chí số mệnh thêm vào, thay đổi số mệnh, tương lai không ai có thể đoán được là sẽ đi đến bước nào. Giọng nói mờ ảo kia lại lần nữa truyền ra từ trong nhuyễn kiệu, mọi người đều im lặng nghe. Đại hội tuyết vực, số mệnh gia thân, thay đổi vận mệnh. Chỉ cần tham gia được đại hội tuyết vực là bọn họ có thể đi ra ngoài tuyết nguyệt, mở mang kiến thức về các vị thiên tài của các đế quốc. Nhưng muốn tham gia đại hội tuyết vực thì phải để ta xem thực lực, hoặc thiên phú của các ngươi chứ. Chỉ cần ta thấy được thì mới có thể đề cử các ngươi cho người của đế quốc, để họ tự mình lựa chọn. Người trong kiệu chậm rãi nói, mà lần này, người ta mời đến đều là những vị thiếu niên trẻ tuổi có thiên phú cao nhất tuyết nguyệt. Bất cứ ai được mời đều có cơ hội. Giờ những người được mời hãy đi đến giữa hắc ám trói buộc trong không trung đi. Ta sẽ tiến hành sang chọn. Đương nhiên bất cứ ai trong bát đại công tử đều không cần phải tiến vào đó. Sàng lọc, thử thách. Mọi người lập tức hiểu ra. Hóa ra 9 con dao long lấy thân vẽ vòng tròn chính là để những người được mời bước vào trong. Không biết hắc ám trói buộc kia có điểm kỳ diệu gì. Bát đại công tử không cần bước vào trong, điều đó cũng có nghĩa là bất cứ ai trong bát đại công tử đều đã trực tiếp thông qua vòng sàng lọc này. Ta đến đây. Đột nhiên, một người lăng không bước tới hắc ám trói buộc trong không trung kia. Nhưng khi hắn vừa chạm đến nó thì lập tức dòng khí hắc ám rít gào bao phủ lấy hắn. Cả người hắn đều biến mất không thấy đâu nữa, dường như đã biến mất trong hư không rồi, không có bất cứ sinh khí nào để lại. Chuyện gì vậy? Mọi người khiếp sợ, không ngờ dòng khí hắc ám kia lại bao phủ cắn nuốt người ta. Muốn bước vào trong dòng khí hắc ám dường như rất khó. Vòng sàng lọc đã bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 420, trên bè trúc a. Chỉ chốc lát sau khi người nọ bước vào trong hắc ám, một tiếng hét thảm truyền ra, trong màn xương đen cuồn cuộn. Thân thể hắn bay vọt ra, ngã vào dòng nước Tương Giang. Tiếng gầm của giao long vang lên, một con giao long đang phủ phục trên mặt nước vọt tới, nuốt chửng lấy bóng người kia. Sao lại thế này? Mọi người vô cùng chấn động, chết. Người kia, ngay cả tư cách bước vào cũng không có, bị màn xương đen ăn mòn, kết cục bị cắn nuốt, thật đáng sợ. Người không có thư mời thì không cần phải thử. Thanh niên thiên tài có thực lực, ta không để sót bất cứ ai, còn lại những người khác nếu tiến vào độc vụ do giao long phun ra này, chỉ có đường chết. Thanh âm đạm mạc như hư ảo lại truyền ra, làm mọi người bừng tỉnh, Hóa ra tên thanh niên vừa bị cắn nuốt kia, bản thân hắn không có thư mời nhưng vẫn muốn đi vào, rốt cục phải trả giá bằng sinh mạng của chính mình. Mặt khác, thiên tài của Tuyết Nguyệt, những người nhận được thư mời, trước tiên báo danh phận của mình, sau một nén nhang hãy bước vào vùng hắc ám. Chất độc, hóa ra màn xương đen quay thành vòng kia, là độc khí. Mọi người khẽ run, người kia đã nói rằng không để lọt một người có thực lực nào, dường như là sự thật. Lúc này, có hai bóng người đạp bước, tiến về trước, một nam một nữ, đều còn rất trẻ. Nam tử tuấn lãng, nữ tử mỹ mạo, làm cho người ta không kìm nổi phải thầm khen một tiếng. Duy chỉ có một điều, đó là khí chất của hai người này đều hơi quá cao ngạo. Nam tử ánh mắt quét qua mọi người, lạnh lùng nói, nhanh lên chút đi, đừng làm lãng phí thời gian của ta. Ừ, lãng phí thời gian của hắn. Quả nhiên người này và khí chất của hắn đều giống nhau, vô cùng kiêu ngạo, dường như tự coi mình là diễn viên chính, người khác cũng chỉ là làm nền, là lãng phí thời gian của hắn. Nhạn Đãng Sơn, sư huynh muội Lăng gia. Thanh âm lại vang lên, nam tử khai báo danh tính của mình. Nhạn Đãng Sơn, sư huynh muội Lăng gia. Rất nhiều người chưa từng nghe qua cái tên này, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hai người này nếu đã được mời đến, hiển nhiên cũng thuộc hàng thiên tài, nhưng dường như rất ít người biết đến bọn họ, mà một số người thuộc về thế hệ trước ánh mắt hơi sững lại. Nhạn Đãng Sơn, vậy hẳn là đệ tử hậu bối của người kia. Sau ngày hôm nay, các ngươi đều sẽ nhớ kỹ tên này, nhớ kỹ, tên ta là Lăng Thiên. Nam tử thấy rất nhiều người lộ ra thần sắc nghi hoặc, mơ hồ, cao ngạo nói. Liền sau đó, mọi người chỉ thấy Lăng Thiên dẫm chân, bay thẳng đến giữa màn xương đen đang quay cuồng. Bỗng nhiên, giữa hư không, dưới ánh trăng, một chùm tia sáng lóe lên, nhanh đến không thể tin nổi, đến nỗi ánh mắt mọi người cũng theo không kịp. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, màn xương đen quay cuồng ở chính giữa xuất hiện một chùm tia sáng, như là một hành lang dài. Hai người Lăng Thiên theo chùm tia sáng bước vào, tốc độ cực nhanh. Thật nhanh, quả nhiên là có quân bài chưa lật, khó trách hắn dám kiêu ngạo như vậy. Mọi người thầm nghĩ trong lòng như vậy, người gọi là Lăng Thiên này là người đầu tiên tiến được vào trong hắc ám. Trong khoảnh khắc sau khi Lăng Thiên bước vào trong hắc ám, lại có một bóng người bay ra. Người này không một chút chần chừ, bay thẳng đến màn xương đen kia, trong miệng có một bóng đen chớp động. Nguyên thống lĩnh cấm quân Hoàng Thành, Xà Quỳnh. Xà Quỳnh bước chân ra đồng thời, một ảo ảnh giao long hiện lên, phát ra tiếng giống chấn động, trực tiếp nhảy vào giữa màn xương đen, phun xương nhà khói. Xà Quỳnh bước lên, đạp trên thân giao long tiến vào trong hắc ám. Giao long, vũ hồn của hắn là giao long. Ánh mắt mọi người co rút lại, hóa ra thống lĩnh cấm quân Hoàng Thành, thực lực mạnh như vậy, không biết hắn so với Lăng Thiên, thì ai hùng mạnh hơn. Sau khi Xà Quỳnh cũng đã tiến vào màn xương đen, trong hư không lại có ba bóng người đồng thời bay lên, hướng màn xương đen lao đi. Ba người nhìn nhau một thoáng, rồi liền cùng nhau tiến tới. Độc Cô Gia, Độc Cô Dạ, một giọng nói lạnh lùng vang lên, lại là một thiên tài xuất hiện, trực tiếp thả ra khí thế khủng bố của huyền vũ cảnh tầng 3, bước vào bên trong sương mù. Hạo Nguyệt Tông, Giang Sơn, người còn lại trên người hiện lên hư ảnh một ngọn núi. Cả người hắn nguy nga như núi, mà thân thể hắn cùng với hư ảnh ngọn núi cùng bước vào màn xương đen. Nơi hắn đi qua, màn xương đen đều bị chấn áp. Lạc Hà Tông, Lạc Vân Thiên, ánh sáng cuồn cuộn nở rộ, khiến cho màn xương đen cũng bị lấn át. Một bóng người mang theo luồng ánh sáng kia tiến vào màn xương đen. Ba người đều dựa vào bản lĩnh của mình, vô cùng thoải mái bước vào trong màn xương đen. Mỗi người đều còn rất trẻ, là thanh niên tài tuấn, hậu bối thiên tài. Mọi người được một lần mở rộng tầm mắt, thiên tài của nước Tuyết Nguyệt xuất hiện lớp lớp. Rất nhiều người bọn họ thậm chí còn không biết tên. Sau đó, không ngừng có người dựa vào thần thông của mình bước vào hắc ám. Trong đó, có người trong Hoàng Thành, đệ tử vạn thú môn hoặc thiên tài của các gia tộc công khanh. Cũng có một ít người trước kia chưa từng nghe tên. Không bao lâu sau, trong màn sương đen quay cuồng tạo thành hắc ám đã có 29 người. 29 người này đều là tuấn kiệt cùng một thế hệ của nước Tuyết Nguyệt, trừ thiên phú cao nhất là đám người Bát Đại Công Tử ra. Thậm chí trong những người này, nói không chừng có người thiên phú còn cao hơn cả Bát Đại Công Tử. Không hổ là ngày thiên tài tụ hội, thiên tài ở nơi này thật nhiều. So sánh với bọn họ, mọi người đều cảm thấy tự ti, còn cần phải cố gắng tu luyện, nâng cao tu vi thực lực của chính mình. Chỉ có 29 người thôi sao? Thời gian cũng sắp qua một nén nhang, mọi người âm thầm nói trong lòng. Không đúng, còn có người không đến, Lâm Phong còn chưa xuất hiện. Rất nhiều người đồng thời nhớ tới một cái tên, Lâm Phong. Người chỉ dùng sức một mình mà gạt bỏ 12 cường giả huyền vũ cảnh của vạn thú môn, ngũ đại huyền yêu thanh niên thiên tài, làm sao có thể không được mời, hắn thế mà lại vẫn chưa xuất hiện. Không chỉ có mọi người chú ý đến điều này, mà những người muốn giết Lâm Phong cũng đều phát hiện, Lâm Phong không ngờ còn chưa tới. Phương hướng Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Đại Bằng Công Tử Dương đôi mắt nhìn người của Thiên Nhất Học Viện, lạnh lùng nói một tiếng, Thiên Nhất Học Viện không phải đã nói sẽ phái người tới tham gia lần thịnh hội này sao, người đâu? Người dẫn đầu của Thiên Nhất Học Viện là Phó Viện trưởng Long Đình, chỉ thấy Long Đình lãnh đạm liếc Sở Triển Bằng, không nói gì. Trên thực tế, ông ta cũng không biết hiện tại Lâm Phong đang ở đâu, ông sẽ không ép buộc Lâm Phong, không hỏi đến việc của Lâm Phong. Đương nhiên, Long Đình tin tưởng Lâm Phong chắc chắn sẽ đến. Thiên Nhất Học Viện đã suy sụp đến nỗi một thiên tài cũng không có, hay là có người không dám tham gia lần thiên tài thịnh hội này. Ý châm chọc trong lời nói của Sở Triển Bằng rất rõ ràng, dùng ngôn ngữ công kích sỉ nhục. Thiên Nhất Học Viện chẳng qua chỉ là một đám người nhu nhược rác rưởi mà thôi, làm sao có thể có thiên tài gì, căn bản không thể xưng là học viện so với thánh viện của chúng ta, quả thực là sỉ nhục. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều hùa theo, lợi dụng cơ hội sỉ nhục Thiên Nhất. Đừng là Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nơi quy tụ thiên tài của các đại tông môn về một nhà, mong muốn tạo ra thế lực lớn mạnh nhất Tuyết Nguyệt. Nhưng hiện giờ đã qua 2 năm, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tốt xấu lẫn lộn. Ngoại trừ hai người ngày xưa đứng trong hàng ngũ Bát Đại Công Tử ra, đã không còn xuất hiện một hạt giống thiên tài nào, tất cả đều chỉ là loại to mồm, thật đáng buồn. Xa xa, một đạo âm thanh cuồn cuộn chậm rãi truyền đến, hòa theo dòng nước tương giang, mang theo vài phần lạnh lùng. Đoàn Thiên Lang, ngươi không biết cách dạy con, một đám người vốn có thiên phú không tồi đã bị ngươi đào tạo thành dạng gà đất chó kiểng, còn không biết hổ thẹn. Nghe được âm thanh này, bọn người bên này ánh mắt đều ngưng tụ, mà nơi xa, mọi người đã sớm xì xào bàn tán. Hai câu này là mắng Tuyết Nguyệt Thánh Viện không có người, bồi dưỡng ra hạng gà đất chó kiểng, mắng Đoàn Thiên Lang vô năng, chẳng những không biết cách dạy con, mà dạy đệ tử cũng không xong. Đồng thời, cũng nhục mà hai người trong Bát Đại Công Tử, Đại Bằng Công Tử và Lạc Tuyết Công Tử chỉ là hạng người kiêu ngạo. Giọng không lớn, nhưng vô cùng kiêu ngạo. Xa xa, hai lá bè trúc ngược dòng tiến đến, vạch một đường trên tương giang. Ở phía trên hai lá bè trúc, có ba bóng người. Đang điều khiển bè trúc là một người còn rất trẻ, dường như chỉ xấp xỉ 16 tuổi, diện mạo thanh tú. Mà ở trên bè trúc, còn có hai người đang ngồi, một nam một nữ. Nam tử tuấn lãng, ánh mắt trong veo, sáng rỡ, nhưng thâm thúy như dòng nước tương giang. Nữ tử che mặt bằng lụa mỏng, trăng tròn chiếu lên người của nàng, khiến cả người nàng nổi bật tựa như tiên tử giáng trần, xinh đẹp giống như tranh vẽ, dường như không nên xuất hiện nơi trần tục này. Thật đẹp, mọi người thầm khen một tiếng, ý cảnh này, quá đẹp, hoàn toàn không giống đang đến nơi thiên tài hội tụ, khí thế sát phạt nồng đậm. Ba người này, giai nhân tuấn kiệt, dường như đang du ngoạn tương giang vậy. Lâm Phong, rất nhiều ánh mắt đều tập trung về người thanh niên đang ngồi trên bè trúc. Đồng tử ngưng tụ, người nọ chính là Lâm Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, Hắc Vũ từng ánh mắt sắc bén đảo qua trên người Lâm Phong, nhất là phía Tuyết Nguyệt Thánh Viện,

lão muốn làm gì? Lúc này, 9 con giao long phủ phục ở trên mặt nước, lại lần nữa cuồn cuộn mà lên, ngẩng đầu, đột ngột điên cuồng gào thét. Khí hắc ám cuồn cuộn điên cuồng phun ra, sương mù hắc ám điên cuồng cuộn lên, trở nên vô cùng bạo ngược, mà lão già bàn tay vung lên hướng về màn sương đen như thể là đang ngưng kết một loại thủ ấn đặc thù. Sương mù hắc ám, rít gào, điên cuồng, che khuất ánh trăng, che kín bầu trời, bao trùm lên tất cả mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, trò chơi tử vong bước vào bên trong, cố hết sức chém giết. Chỉ có đối diện với tử vong mới có thể kích thích toàn bộ tiềm lực của võ tu, giúp các ngươi không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có người sống sót cuối cùng mới có tư cách trở thành vinh quang của Tuyết Nguyệt. Muốn tham gia đại hội Tuyết Vực, vượt ra khỏi Tuyết Nguyệt, đầu tiên phải đạt được sự công nhận của Tuyết Nguyệt cùng vinh quang. Đây câu nói cuối cùng mà đám người ở trong màn sương đen nghe được. Hai tay lão già vẫn đang không ngừng kết ấn, màn sương đen quay cuồng không ngớt. Sau một lúc lâu mới dần dần trở lại bình thường. Xuyên qua màn sương mù màu xám, mọi người có thể nhìn thấy từng cảnh tượng đang hiện ra trước mắt. Đây là... Mọi người run lên, giờ phút này bọn họ nhìn thấy màn sương đen kia dường như hóa thành một mặt thủy tinh màu xám. Xuyên qua nó, có thể thấy rõ ràng đám người đang ở bên trong màn sương đen. Nhưng làm cho người ta càng khiếp sợ chính là, những người ở bên trong mặc dù cách nhau rất gần, cực kỳ gần, nhưng bọn họ lại nhìn xung quanh, như thể là đang tìm kiếm cái gì đó. Người ở bên trong không nhìn thấy đối phương. Sao lại thế này? Mọi người sửng sốt, thật kỳ quái. Đám người bị màn sương mù bao bọc cứ như là đột nhiên mất phương hướng. Rõ ràng hai người ở đối diện cách nhau chỉ 2-3 thước, nhưng bọn họ dường như không nhìn thấy đối phương, mò mẫm di chuyển. Hơn nữa bọn họ di chuyển rất thong thả. Ngẩng đầu, mọi người nhìn về phía lão già, người vừa kết ấn, ánh mắt lóe lên không ngừng. Ảo cảnh, đúng vậy, người ở bên trong đang đối diện với ảo cảnh mà lão già thi triển ra, nhất định là ảo cảnh, khống chế bọn họ ở bên trong. Hắc ám trói buộc, thì thào nói nhỏ, mọi người rốt cục hiểu được ý nghĩa thực sự của hắc ám trói buộc, khiến cho tất cả mọi người đều trở thành người mù, giống như mò mẫm ở trong bóng đêm, bị trói buộc bên trong ảo cảnh. Thứ lão già thi triển ra, đúng là ảo cảnh. Sau khi đám người bị màn sương đen bao phủ, trong tai vang lên câu nói sau cùng của lão già, vào bên trong, tận lực chém giết. Những lời này vừa kết thúc, dường như bọn họ đã đi đến một không gian khác, một không gian hoàn toàn xa lạ. Ngay cả Lâm Phong và Mộng Tình đều bị chia ra, không nhìn thấy đối phương. Ban đầu bọn họ rõ ràng là đứng chung một chỗ, nhưng giờ phút này lại không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nơi này là ảo cảnh. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn hết thảy mọi thứ trước mắt, đêm tối, trăng tròn, và rất nhiều người đều đã không trông thấy được rồi. Chỉ còn lại có cung điện tuyết trắng, vô cùng trống trải, chỉ có một mình Lâm Phong hắn. Hơn nữa, cung điện này dường như có rất nhiều cổng, cho dù là ai nhìn thấy tình cảnh biến hóa như thế cũng đều biết đây là ảo cảnh. Nhưng lão già, người bố trí ảo cảnh hiển nhiên rất tự tin, cho dù các ngươi biết thì như thế nào, nếu không cách nào phá được ảo cảnh này, nhất định phải thành thành thật thật ở lại bên trong. Xem ra một trận chém giết là không thể tránh được rồi. Lâm Phong thầm nhủ trong lòng, bước chân bước ra. Hắn không đứng tại chỗ nghĩ biện pháp phá vỡ ảo cảnh, mà là chuẩn bị đi tìm Mộng Tình, muốn tụ tập với Mộng Tình trước rồi mới tính đến chuyện khác. Người ở bên trong ảo cảnh cũng không ít, đều là thiên tài, không một ai là dạng nhu nhược, yếu đuối. Lâm Phong không yên lòng về Mộng Tình, cho dù thực lực của Mộng Tình rất mạnh, ảo cảnh quả là chân thật. Lâm Phong bước chậm đi trong cung điện, bước chân dẫm lên nền đá xanh, phát ra vài tiếng vang, có vẻ cực kỳ an tĩnh, trống trải, không giống như là ảo cảnh, mà như thể là một thế giới chân thật. Đi vào lỗ hổng đầu tiên, đột ngột, một cỗ khí tức kinh khủng phủ xuống, khiến cả người Lâm Phong căng thẳng, lập tức, một luồng gió phá không chém tới hắn. khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người Lâm Phong nở rộ, kiếm khí hung bạo, phóng lên cao, làm cho cả cung điện đều hơi chấn động. Người đánh lén sắc mặt đại biến, tại trong ảo cảnh cảm ứng lực của bọn họ dường như bị hạn chế rất lớn, không thể khuếch tán ra ngoài, chỉ có dựa vào trực giác âm thầm phán đoán có người hay không, mà hắn chính là nghe được tiếng bước chân của Lâm Phong mới mai phục tại đây, cho nên hắn căn bản cũng không biết đó là Lâm Phong. Đợi một chút, người nọ hét lớn một tiếng, nhưng quyền vẫn đánh ra. Ngoài miệng nói đợi, nhưng tay không dừng lại. Đợi, có thể đợi sao? Tại nơi chỉ một lần hô hấp cũng quyết định sinh tử này, ai dám đợi? Vốn hắn nhìn thấy Lâm Phong đã không muốn chiến, nhưng đã xuất thủ, hắn không có lựa chọn nào khác. Sát! Lâm Phong giận quát một tiếng, tiêu sát kiếm khí điên cuồng khởi động, đâm vào nắm tay của đối phương, từng sợi tơ máu vẩy ra. Nắm tay của người đánh lén bị kiếm khí khủng bố đâm nứt ra. Khi tay của Lâm Phong va chạm vào nắm tay của hắn, một tiếng kêu thê thảm truyền ra. Từ nắm tay, cánh tay của người nọ bị cắt nhỏ từng khúc, cho đến khi một đạo kiếm khí chui vào cổ họng của hắn. Cường giả huyền vũ cảnh đầu tiên đã chết. Thực lực thật đáng sợ. Dưới ánh trăng tròn, vô số người ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng hình ảnh đó, trong lòng chấn động. Bọn họ không cảm giác được khí tức của Lâm Phong và người nọ, nhưng lại có thể nhìn thấy cảnh bọn họ quyết đấu. Thậm chí vừa rồi khi Lâm Phong động thủ, màn xương đen giống như thủy tinh đều xảy ra dị động, dường như sắp không ổn. Lâm Phong vừa ra tay, đã giết một cường giả huyền vũ cảnh, hơn nữa dường như Lâm Phong còn là người bị đánh lén. Một bóng người từ màn xương đen rơi ra, làm cho ánh mắt mọi người lại run lên. Bóng dáng vừa đi ra này, là thi thể, là người vừa mới bị Lâm Phong giết. Sau đó, hắn lập tức được thoát ly khỏi ảo cảnh, nhưng ở trong ảo cảnh, hắn đã thực sự bị giết. Ảo cảnh này, thật đáng sợ. Trong ảo cảnh, sau khi Lâm Phong đánh chết đối phương, không ngờ bóng dáng của đối phương biến mất không thấy gì nữa, không khỏi sửng sốt. Ra khỏi ảo cảnh, trong mắt hiện lên dị sắc, điều này nói lên là đối phương đã rời khỏi, hay là tử vong. Mày nhíu lại, một lát sau, Lâm Phong liền xác định, đối phương đã chết rồi, vừa rồi mùi máu tanh kia, là chân thực